Chương 290, Kỵ sĩ quyết đấu. Chương 290, Kỵ sĩ quyết đấu. Phụ vương mỏ dẹt thế tiến công đại khai đại hợp, trong tay cờ lệ mỏ vũ động, dường như bách thú rít gào, dã man mà điên cuồng, mỗi nhất kích đều tới kim hạt sùa yếu hại chém tới, liên miên bất tuyệt, không có bất kỳ cách thức, hoàn toàn là nàng trên chiến trường ma luyện mà đến sát nhân chi thuật. Đây là chỉ có mỏ dẹt mới có thể kiếm pháp vứt bỏ tất cả biến hóa phức tạp, chỉ vì giết địch mà sống. Rõ ràng là một cái kỵ sĩ, nàng nắm giữ sát nhân phương pháp càng giống như đúng tà đạo. Sư hổ Trương khai miệng rộng, chỉ cần cắn phải đối phương, liền đúng không chết không ngớt. Nàng không giống độc xà như vậy một kích bị mất mạng, thế nhưng nàng làm cho đến thống khổ so với độc xà muốn hung manh gấp trăm lần. Có thể nói, mò dẹt chính là một con dã thú, mỗi một lần chạm kích đều là ngoan cố chống cự, đem của mình toàn bộ tiềm lực kích phát trên đại kiếm ma lực ngưng tụ thành thực chất. Chúng mục tiêu đại địa sau chính là một đạo tua nhỏ hết thể toái vết cùng mò dẹt bất đồng. Kỵ sĩ vương bình thừa tuyệt đối kỵ sĩ đạo, coi như là sát phạt trong cũng là quang minh lẫm liệt. Không không không kim qua thiết mã dường như trăm vạn đại quân nhập cảnh, coi như là dã thú chi đàn cũng vô pháp ngăn cản kỷ luật nghiêm minh. Đại quân, không có trương pháp hỗn loạn đang đối mặt tuyệt đối trật tự lúc, là như thế đau khổ mà vô lực. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng trên không trung, đại địa trên nhảy kích lấy, thậm chí ngay cả bóng dáng cũng còn không có chiếu trên mặt đất, hai người cũng đã tiêu thất. Mò dẹt như là đâm thủng chân trời thiểm điện, thế nhưng kinh hạt sủa nếu như cùng hư vô phiêu miểu bắc phong, mặc cho thiểm điện sắc bén cùng tốc độ, cứng rắn thì không cách nào đưa nàng đẩy lùi bóng người, vừa chạm vào ở phân. Hoa mỏ dẹt tay bưng phong cửa, hộc ra một cửa tiên huyết, phong trước chiến giáp đã lom xuống đi vào, ở bụng khôi giáp hoàn toàn vỡ tan, lộ ra mắt trần có thể thấy vết thương. Bộ này kiên cố áo giáp coi như đối mặt hiện đại tập đoàn quân doanh tạc hoặc hứa đô sẽ không vỡ tan, thế nhưng ở kinh hạt sủa thánh kiếm phía dưới, cũng còn như tờ giấy yếu đuối. Sạ bờ trên người cũng là có chút vết chảy, thế nhưng so với mỏ dẹt lại muốn tốt hơn nhiều. Mỏ dẹt, lòng của ngươi rối loạn. Sạ bờ tràn đầy tự tin, hơi câu dẫn ra khỏe miệng để cho nàng thánh khiết chói mắt, đó là đối mặt tất cả phản bội, đối mặt vô tận đại quân cũng sẽ không thất bại kiêu ngạo. Hãy bớt sàm luôn đi tính cách nóng nảy mỏ dẹt lo lắng hô to, nàng bây giờ đã không phải là vì đã từng bi phẫn mà chiến đấu. Mà đúng sự kiêu ngạo của chính mình không để cho nàng muốn đi nhìn thấy thất bại. Sáng sủa chiếu sáng vương kiếm mỏ dẹt trường kiếm trong tay, chính là kim hạt sủa bảo quản ở vũ khí của mình trong kho, tượng trưng cho vương vị kế thừa kiếm, mỏ dẹt ở lưng phản bội lúc, từ trong kho vũ khí cướp được thanh kiếm này, cũng ở trên chiến trường dùng nó giết chết kim hạt sủa dùng tới chọn người thừa kế kiếm cuối cùng lại giết chết chính mình, nghĩ đến cũng đúng một sự niệm ai. Rực rỡ chỉ từ trên thân kiếm toát ra, dường như sương mù dày đặc vậy trọng trọng điệp giấy gấp, đong đưa người mê ly. Vạn vạn vẹo vẹo kiếm ảnh dường như kính hoa thủy nguyệt kỳ cả sủi ghệ, tìm không được nó chân thân ở đâu. Kỵ sĩ vương ngưng thần lấy đối với, ánh mắt không có chút do dự nào, giơ lên trong tay không song thanh kiếm, một kiếm liền từ kia vô số huyễn ảnh bên trong, đem mò dẹt đang tại giải phóng nổ lệ phẹn tạt bắn chung. Cái gì mò dẹt quá sợ hãi, cũng chỉ là một cái chẳng kích. Liền đem chính mình giải phóng nổ lệ phẹn tạt sừng đánh bại hoảng hốt một cái, đối mặt sở hữu hồng long lực kinh hạt xua, mò dẹt trong tay kiếm phi đi ra ngoài, ở một tiếng tiếng va chạm giòn giã bên trong, cắm vào không xa trên mặt đất. Kinh hạt xua đắc thế không tha người, hung hăng cầm kiếm bổ về phía mò dẹt nửa người, ở một tiếng chói thai thứ lạp trong tiếng, đem mò dẹt khôi giáp chẳng phá, tiên huyết phun trào, tận sái trên mặt đất. Sau một kích này, kinh hạt xua không có truy kích. Chỉ là đứng tại chỗ nhìn nàng. Mò dẹt bị thân kiếm lực đạo chấn lui ra phía sau mấy bước, lấy tay bưng bít trước phong vết thương, trên người khôi giáp đinh đương rung động, nhất phiến phiến rơi xuống đất, trở thành vô dụng sắt vụn. Thanh kiếm kia đúng tuyển định người thừa kế sử dụng, ngươi cũng không thể phát huy ra nó toàn bộ lực lượng. Kim Hạt Sùa nói như thế. Flutter dịp làm Master, lúc này vốn dùng trị liệu ma thuật trợ giúp mình anh linh, nhưng hắn tựa như không nhìn thấy mò dẹt hiểm cảnh vậy, ngửa đầu nhìn trời. Một bộ hận không thể mò dẹt nhanh đi chết bộ dạng. Này, bên kia Master, ngươi hành vi dường như có chút không thích hợp chứ, ngay cả tỏ xạ cả Jin đều chịu không nổi phờ ở đờ dịp bộ dạng, không khỏi nhổ nước bọt nói. Nghe được tỏ xạ cả Jin chủ động mở miệng, phờ ở đờ dịp nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhanh chóng nói rằng ma thuật sư tiểu thư, không bằng chúng ta thương lượng như thế nào đây, ta buông tha chính mình Master quyền lợi, đầu hàng đến các ngươi phía kia. Chỉ phải bảo đảm ta an toàn tính mạng là tốt rồi, những thứ khác cái gì cũng không xa cầu. Như thế nào phở ở đờ dịp lý giải kim hạt sủa tính cách, nếu như mình thật đầu hàng nói, mặt đối thủ không trói gà lực chính mình, kim hạt sủa nhất định sẽ không giết hắn. Nghĩ như thế, hắn hưng phấn giơ hai tay lên, sẽ hướng tỏ xạ cả Jin Cho đi tới. Ầm ầm ầm ầm, cân nhắc phát ma bắn bay đến, đem phật lịt mặt đất dưới chân nổ ra vài cái hố nhỏ. Tỏ xạ cả Jin hai tay làm mang dùng súng hình, nghiêm túc nói đàng hoàng đứng ở nơi đó, không nên cử động. Tỏ xạ cả ra ra chủ tuy là có thể từ bề ngoài trên nhận ra người trước mặt đúng in bở ra, thế nhưng ma thuật sư vốn là nhất bang quái vật, ai biết cái này tóc trắng người thanh niên có phải hay không đang lừa gạt đây phải. Đúng, dạ ta sẽ đàng hoàng đứng ở cái này bên trong gật đầu liên tục không ngừng bảo đảm. Phở ở đờ dịp giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng, dường như gà con mổ thóc giống nhau. Nhìn thấy chính mình mạ sơ bộ dạng, mò dẹt nổi giận không ngớt, loại này không có tiết tháo, không có tôn nghiêm, không có kiêu ngạo người dĩ nhiên dùng bàn tròn mảnh nhỏ đem chính mình triệu hoán đi ra, thấy thế nào đều là một loại sỉ nhục trước mặt còn đứng cùng với chính mình phụ vương, càng làm cho mỏ dẹt xấu hổ muốn đào hố đem mình chôn. Vì sao không phải tiếp tục tiến công? Hiện tại trên tay của ta không có vũ khí, không phải chính là cơ hội tốt sao? Giống như là tất cả hài tử giống nhau, ở không còn cách nào phát tiết lửa giận của mình lúc, luôn là đem nghiêng đến phụ mẫu của chính mình trên người. Mỏ dẹt tức giận hướng về phía kỵ sĩ vương hét lớn, kia trong đó ý tứ hàm xúc càng giống như đúng hài tử đối với phụ thân làm nũng. Ta cũng sẽ không công kích không có vũ khí, người xã bở cười lắc đầu, thánh màu xanh trong con ngươi không có bất kỳ do dự. Cổ hủ nổi giận gầm lên một tiếng, mò dẹt vẫn là ngoan ngoãn đi tới kiếm của mình rơi xuống địa phương, đem sau lưng của mình bại lộ ở xã bở trước mắt. Nàng biết, vị kia kỵ sĩ vương đúng tuyệt đối sẽ không đánh lén, nếu nàng thật làm như vậy rồi, cũng liền không phải là mình công nhận vương. Nếu như trên chiến trường, ta tự sẽ không thủ hạ lưu tình, thế nhưng hiện tại, chúng ta chỉ là đang tiến hành kỵ sĩ không chín quyết đấu, mà không phải sinh tử tương giết. Đối với mỏ dẹt trầm trọng, xạ bở chỉ là bình tĩnh hồi đáp. Mỏ dẹt rút ra trên đất trường kiếm, toàn thân cũng là run lên. Ngươi lại vẫn thừa nhận ta là kỵ sĩ sao? Thanh em run rẩy, mỏ dẹt có chút thống khổ nói. Xạ bở lắc đầu, nói ngươi đã phản bội kỵ sĩ chuẩn tắc, thế nhưng ngươi nếu thành tâm ăn năn lời nói, khó không có ở trở thành kỵ sĩ cơ hội. Coi như là lản xệ luật hành, không phải cũng là như vậy làm à? Khôi giáp đã phá nát, tiểu chủ tiểu thiếu nữ nhắc tới cùng mình vóc người không hợp cờ lại mò, chỉ là lúc này đây, kia trong đó sát khí dần dần tiêu tán. Mò dẹt mặt hiện lên mờ mịt, lúc này đây lấy anh linh thân phận phủ xuống đến nơi đây, vốn tưởng rằng cùng mình phụ vương đúng lại một lần nữa tương giết, thế nhưng bây giờ kết quả, lại cùng trước đây nghĩ hoàn toàn khác nhau.